Kamen Rider xâm lấn comic, chương 55, ăn kết lần, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Quen liền trở về nhà. Đương nhiên Rosen còn không quên làm một cái buổi sáng vận động. Quen cùng Rosen hai người lúc này giống như vợ chồng mới cưới một dạng. Quen mặc dù rất muốn chuyển đến sống cùng Rosen bất quá phụ mẫu nàng nhất định là sẽ không đồng ý. Muốn chuyển đến sống chung thì ít nhất cũng phải để nàng tốt nghiệp. Quen đã rời đi, Rosen cũng không có ở lại khách sạn làm gì. Liền lái xe trở về căn hộ, trên tấp nập đường phố. Hai bên đường cùng quảng trường màn hình TV đều có phát lấy hôm qua Kai'Sa. Spider-Man cùng Lizard đại chiến lấy hình ảnh. Trên đường phố đều có thể nghe thấy được bàn tán về hôm qua sự kiện âm thanh. Hôm qua trận chiến có thể nói là để lại cho bọn hắn rất sâu ấn tượng. SHIELD lúc này nhất định là đang rất đau đầu đi. Bởi vì rất nhiều người nhìn thấy được, hơn nữa còn là quay chụp phát sóng trực tiếp. Chuyện như thế này nhất định là không che giấu xuống được. Bất quá SHIELD có ra sao không phải là chuyện Rosen lúc này quan tâm. Đi vào căn hộ bên trong đại sảnh. Rosen liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đang đứng trước cửa thang máy. Rasmun tiểu thư, người vẫn là như thế xinh đẹp à? Rosen nhìn nàng mỉm cười nói. Là Rosen tiên sinh à, người cứ gọi ta là Natalie là được. Natasha quay đầu lại nhìn Rosen nói. Trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một cái mê người nụ cười. Natalie tiểu thư, ngoài chủ của căn hộ này ta thật không nghĩ tới ngươi còn là một cái người mẫu à, Rosen nhìn nàng mỉm cười nói. Người mẫu, đây là Natasha một cái vỏ bọc bên ngoài. Hôm qua Rosen từ trên tạp chí nhìn thấy nàng hình ảnh. Lấy Natasha cái kia tinh xảo gương mặt, so với minh tinh còn muốn xinh đẹp một bậc, lại thêm nàng cái kia bốc lửa vóc người. Nếu như thật đi làm người mẫu nhất định là rất nổi tiếng. Lúc này cửa thang máy mở ra, Rosen cùng Natasha đi vào bên trong. Natalie tiểu thư, ngươi không có thân nhân hay họ hàng gì sao? Ta thấy ngươi chỉ sống có một mình. Rosen nhìn nàng nói, Rosen đã sớm biết Natasha thân phận. Hắn hỏi như vậy bất quá chỉ là đóng kịch mà thôi. Natasha là từ Red Room tốt nghiệp đặc công. Sau này mới gia nhập vào SHIELD nàng chân thật tuổi tác cũng đã hơn 70 tuổi rồi đi. Nàng có thể duy trì tuổi trẻ dung nhan đó là vì đã trải qua biến đổi gen cùng tiêm vào vô hạn huyết thanh. Cũng vì vậy nàng lực lượng so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Nghe Rosen lời nói Natasha sắc mặt không đổi trả lời. Phụ mẫu ta qua đời từ rất lâu. Thành thật xin lỗi. Để ngươi phải nhớ lại chuyện không tốt, Rosen một mặt không ý tứ nói. Không có gì, ta không trách ngươi, Natasha lắc đầu nói. Sau đó nàng liền nhìn về phía Rosen mỉm cười nói. Rosen tiên sinh, nếu có thời gian rảnh thì chúng ta cùng nhau dùng cơm. Ngươi thấy thế nào? Đương nhiên là không thành vấn đề. Được một cái đại mỹ nữ mời đi ăn cơm, ta cao hứng còn không kịp đây. Rosen gật đầu cười nói. Rất nhanh thang máy liền dừng lại. Rosen cũng từ bên trong đi ra. Sau đó quay lại nhìn Natasha cười nhạt nói. Tạm biệt Natalie tiểu thư. Tạm biệt Rosen tiên sinh. Rất nhanh cửa thang máy liền đóng lại. Thấy vậy Rosen cũng quay về trong phòng của hắn. Đi vào trong phòng khách. Lúc này Anna cùng Annie đang dọn dẹp nhà cửa. Cùng hai người nói một tiếng sau đó Rosen liền đi vào bên trong phòng ngủ. Bất quá vừa đi vào trong phòng lúc, Rosen liền nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh đang nằm trên giường hắn. Kết lần, ngươi tại sao lại ở trong phòng ta? Nhìn kết lần Rosen kinh ngạc nói. Làm sao, không hoan nghênh ta sao? Kết lần không cao hứng nói. Làm sao có thể, ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Rosen lắc đầu nói, sau đó liền đi đến bên cạnh kết lần ngồi xuống, sau đó đem nàng ôm lấy, cúi đầu xuống hôn lên nàng môi mỏng, kết lần cũng tận tình đáp lại, hai tay vòng qua cổ Rosen, bắt đầu phối hợp với Rosen, mấy phút sau đó hai người liền rời môi, ngươi lúc này đáng lý ra là phải ở Osborne cao ốc phòng thí nghiệm mới phải à, làm sao lại ở nhà rồi? Rosen nghi hoặc nhìn nàng nói. Phòng thí nghiệm đã bị tiến sĩ Connor phá hủy gần hết. Hiện tại đang được tu sửa. Thời gian này ta cũng không cần phải đến làm, có thể thoải mái nghỉ ngơi một hồi. Caitlin thản nhiên nói, thời gian này phải giúp cho Rosen chế tạo siêu chiến binh huyết thanh cùng một số công việc hàng ngày ở Osborne công nghiệp. Caitlin rất ít có thời gian nghỉ ngơi. Nhân cơ hội lần này nàng muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi vất vả rồi, ở Caitlin trên môi hôn một cái. Rosen ánh mắt nhu hòa nhìn nàng cười nói, đây là việc ta phải làm. Có thể giúp được ngươi. Ta cảm thấy mình không có vô dụng. Caitlin lắc đầu mịn cười nói. Nghe vậy Rosen cười một tiếng. Một lần nữa cúi đầu xuống lần nữa hôn lên nàng môi mỏng. Hai tay đem trên người nàng quần áo thoát ra. Caitlin gương mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Bất quá cũng không có phản kháng. Đồng thời đem trên người Rosen quần áo thoát ra. Rất nhanh trên người Rosen cùng Caitlin không còn một mảnh vải che thân. Đem Caitlin đặt xuống giường Rosen cánh tay ở trên người thuần thục vuốt ve. Đem nàng cái kia đầy đạn đồi núi nắm lấy bắt đầu nắn bóp. Một tay khác ở nàng thần bí khe suối tìm tòi. N trong miệng Caitlin vang lên một đạo ngượng ngùng âm thanh. Một lát sau đó liền đem Rosen đẩy xuống giường. Chấm, cánh tay đem Rosen to, lớn binh khí nắm lấy. Nhắm ngay mình thần bí đào nguyên sau đó liền ngồi xuống. A, hạ thân truyền đến một trận đau nhức. Caitlin khẽ quát lên một tiếng. Sau đó liền bắt đầu chuyển động hông. Đã tiêm vào siêu chiến binh huyết thanh bao nhiêu đó đau nhức không làm gì được Caitlin. Rất nhanh trong phòng liền vang lên từng đợt mê người âm thanh. Ở bên ngoài làm việc Anna cùng Annie hai tỷ muội nghe được trong phòng Rosen truyền ra âm thanh gương mặt không khỏi đỏ lên. Nhìn xuống ngượng ngùng tiếp tục làm việc. Cách chương.